Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Nhẫn đao thất nhân chúng. Kumite rất ngắn ngủi, vẻn vẹn kéo dài 30 giây kinh người công phòng chiến để Kabuto sau lưng một trận ướt nhẹp. Hắn chưa bao giờ từng thấy kinh người như vậy cận chiến đấu. Vẻn vẹn 30 giây thời gian liền tiêu hao Kimimaro hết thảy thể lực. Để hắn tê liệt ngồi dưới đất, thở hồng hộc, cả người giống như trời mưa bình thường giữ lại mồ hôi. Không ngừng theo làn da của hắn bên trong chảy ra. Rất tốt, so với lần trước muốn tiến bộ đây. Tiến bộ đầy đủ 5 giây. Oguri Jin tán thưởng đạo. Tiện tay đem trong không gian giới chỉ túi nước lấy ra ném cho Kimimaro. Xoay đầu lại nhìn Kabuto hỏi. Như thế nào? Có cảm giác gì sao? Thể thuật rất mạnh. Tựa hồ đã là toàn bộ nhẫn giới đỉnh tiêm trình độ thể thuật. Hắn ăn ngay nói thật. Hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy toàn bộ nhẫn giới cao nhất thể thuật thế nhưng ở hắn nghĩ đến. Cao nhất thể thuật cũng chính là như vậy rồi. Ha ha, thật có nhãn quang, vô cùng tốt sức phán đoán. Không sai, ở thể thuật tới nói này đã là toàn bộ nhẫn giới đứng đầu nhất rồi. Đương nhiên là ở, không sử dụng chakra điều kiện tiên quyết. Sử dụng chakra sau Mai Tô Giai cái kia nhất hệ các ninja có thể nói là độc bộ thiên hà. Bát môn độn giáp thành tâm là có thể không nhìn chất lượng chênh lệch mạnh mẽ nhẫn thuật. Người tuy rằng cùng hắn học chính là một loại thể thuật. Thế nhưng hai người các ngươi trọng điểm mỗi người có khác biệt. Xương của hắn cường tráng, tố chất thân thể càng tốt hơn, sở dĩ thích hợp cương quyền. Mà thân thể tố chất của ngươi cũng không có hắn tốt. Sở dĩ ngươi cùng ta học nhu quyền. Kabuto như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Một cái chim ưng đột nhiên nhanh chóng đáp xuống. Dường như săn mồi bình thường. Chỉ có điều khi nó hạ xuống sau. Mở ra cánh lại nhẹ rơi vào Oguri Jin trên cánh tay. Nó cái kia duyên dáng tư thái để Kabuto vô cùng chấn động. Oguri Jin mở ra chim ứng kia trên vuốt đánh số. Nhìn phía trên đánh số. Sắc mặt khẽ thay đổi. Xin lỗi, e sợ hiện tại không có cách nào dạy ngươi thể thuật. Trước tiên đi tìm Orochimaru đại nhân học tập tri thức đi. Oguri Jin cũng không có cho Kabuto cơ. Hội nói chuyện, vỗ vỗ Kabuto vai. Kabuto há miệng. Một câu nói đều không nói ra liền bị truyền tống ra ngoài. Mà Oguri Jin xoay đầu lại nhìn Kimimaro. Ngày hôm nay tu hành liền tới đây. Về đi tắm nghỉ ngơi thật tốt đi. Kimimaro mới gật gật đầu, Oguri Jin liền đã biến mất rồi. Phi lôi thần chi thuật. Thực sự là quá lợi hại rồi. Hắn thầm nghĩ nói. Trước văn nhắc qua. Oguri Jin đem chính mình lang nhẫn thôn ninja tiểu đội phân tán ở Thủy Chi Quốc bên trong. Làm thành đánh số, mỗi cái đánh số ninja tiểu đội đều phụ trách quan sát một phương hướng vụ Chi Quốc gia tộc. Nói thí dụ như số 1 tiểu đội phụ trách quan sát Hozuki gia tộc. Cái này hiển hách gia tộc có tiền nhân là Mizuki đệ nhị. Nói thí dụ như số 2 tiểu đội phụ trách Minasuki gia tộc. Gia tộc này nhân khẩu số đếm lớn nhất, nhân số cũng nhiều nhất, có thể nói Thủy Chi Quốc Uchiha gia. Mọi việc như thế lần lượt sắp xếp xuống, mà chỉ có một cái tiểu đội, là chỉ có một cái thượng nhẫn, theo dõi lại là một cái Konoha hạ nhẫn. Chuyện này đệ tam cũng là biết, đồng thời ngầm đồng ý. Hắn theo dõi cái kia Konoha hạ nhẫn tên là Mai Tô Gai. Kém chút một cước đá ra đại kết cục nam nhân, mà hắn tự nhiên không thể sai sót. Vạn nhất đang đối mặt nhẫn đao thất nhân chúng thời điểm thoát được chậm một chút. Như vậy Konoha đem trong tương lai đánh mất một cái trọng yếu sức chiến đấu. Tiến tới có thể làm cho cả cục diện có chỗ tan vỡ. Ở bảo đảm bọn họ có thể thắng được lục đạo Madara chiến lược trước. Mai Tô Gai trên căn bản chính là bọn họ cuối cùng cầu trì. Sở dĩ Mai Tô Gai là tuyệt không thể có sự, mà là Mai Tô Gai ở phía sau nội dung vở kịch bên trong phần diễn nhiều như thế. Oguri Jin cùng đệ tam cũng không thể xác định vô hạn điện đường có thể hay không ở tình cảnh này. Đưa lên luân hồi giả đến can thiệp tương lai. Hiện tại duy nhất biết đến một điểm chính là vô hạn điện đường gửi tới các luân hồi giả đi vào. Vô hạn điện đường là cổ vũ các luân hồi giả can thiệp nguyên nội dung vở kịch. Quấy rầy phá hoại nguyên nội dung vở kịch. Bằng không vô hạn điện đường liền sẽ không đối giết nổi danh nhân vật các luân hồi giả tiến hành. Khen thưởng, bất luận là vô hạn điện đường là vì thu được nổi danh nhân vật trên người cao cấp nhẫn thuật loại này cấp thấp sự tình, cũng hoặc là vì quấy rầy thời gian tuyến cùng nội dung vở kịch đến đạt thành cái gì cao cấp âm mưu. Thân là Hokage thế giới còn nhỏ lật Jin chuyện cần làm cũng chỉ có một hỗ trợ duy trì Hokage thế giới bắt đầu trước nội dung vở kịch. Đương nhiên, có một số việc là có thể thay đổi, thậm chí là có thể sửa. Nói thí dụ như vừa ra trận sẽ chết Kazeki là Rasa vẫn là Pakura. Đây căn bản không quá quan trọng. Nói thí dụ như rất hậu kỳ mới ra trận Tsuchikage, Raikki cùng Mizuki, thậm chí là vừa ra trận sẽ chết Kimimaro đám người, đều là không quá quan trọng. Thu nạp bọn họ Oguri Jin chỉ cần đem bọn họ ở thời gian chính xác bày ra đến địa điểm chính xác đi là có thể rồi. Orochimaru cùng Oguri Jin kỳ thực ý nghĩ là đồng dạng. Bởi vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đến Naruto tốt nghiệp khoảng thời gian này là phi thường mông lung không rõ ràng. Cũng chỉ có Kanabi cầu lớn cùng Kakashi thu được Seragon như vậy chuyện trọng đại. Trong đó phần lớn sự tình đều không có miêu tả quá. Thậm chí Oguri Jin đều không nhớ rõ có cái gì then chốt chiến dịch phát sinh rồi. Những này ở trong nguyên tác không có nói tới chiến dịch đương nhiên sẽ không là vô hạn điện đường mục tiêu, trái lại như là hiện tại loại này quy mô nhỏ xung đột. Nhẫn đao thất nhân chúng đối mặt Mai Tô Gai. Mai Tô Gai chiến đấu, có thể sẽ bị xen vào luân hồi giả. Cho tới luân hồi giả đứng ở một bên nào, dùng cái mông nghĩ cũng biết, đứng ở Mai Tô Gai bên này muốn đối mặt nhẫn đao thất nhân chúng. Vẫn là thời điểm toàn thịnh bọn họ, mà đứng ở nhẫn đao thất nhân chúng bên này, liền là đánh bát môn toàn mở Mai Tô Gai vẫn có ba thanh nhẫn đao có thể sống sót. Đương nhiên, này chỉ có điều là một loại suy đoán thôi. Sở dĩ Oguri Jin chuyên môn sắp xếp một cái thượng nhẫn đến nhìn chằm chằm Mai Tô Gai, bảo đảm an toàn của hắn. Mai Tô Gai tiểu đội là phụ trách vụ nhẫn bên này. Ở vụ nhẫn tiến hành trong xương máu hiện tại cũng xác thực không cần có cái gì quá to lớn gánh nặng. Vụ nhẫn nội chiến tự lo không xong. Nhiệm vụ của bọn họ rất ung dung. Thậm chí Mai Tô Gai đều bị điều đến bên này lấy một cái thân phận của hạ nhẫn. Sau đó mãi đến tận Oguri Jin nhận được vị này thượng nhẫn bay chim cát, hắn trong nháy mắt liền mang theo bay chim cát đến vị kia thượng nhẫn phụ cận. Không khí trở nên không đúng, toàn bộ rừng rậm chim đều không kêu. Đám hài tử này tuy rằng không cảm giác, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Có người nào tới rồi? Hắn nói sự tình là ở 1-2 giờ chuyện lúc trước rồi. Hiện tại Oguri Jin có thể rất cảm giác được rõ rệt cái này trong rừng nằm dày đặc sát cơ. Đối phương căn bản cũng không có che giấu. Nếu như là trung nhẫn thượng nhẫn lời nói, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra được nguy hiểm cùng sát cơ. Thế nhưng đối phương tựa hồ chính là ở làm chơi trốn tìm trò chơi. Một khi ngươi nhận ra được sát cơ sau liền muốn động. Một khi ngươi động sẽ bị đối phương nhận biết được trở thành đối phương con mồi. Loại này sát khí, nhẫn đao thất nhân chúng sao? Oguri Jin khóe miệng mang lên vẻ mỉm cười. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Canh thứ 3, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.